Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2399, giảm giá còn 60% ưu đãi. Dĩ nhiên cần siêu cấp cường giả chấn giữ. Yên Vũ Hà thấy Hạ Vũ bọn họ sau khi đi, xoay người nhìn về phía Sở Yên Vũ Linh Tiêu, lạnh lùng nói, đi, trở về. Song Long Thương Hành, Hạ Vũ đứng ở trước cửa, nhìn trước mặt cao vút trong mây màu đen kiến trúc, giống như một chuôi lợi kiếm, tà sáp như mặt đất, nhiều ít tầng không biết, có thể là tuyệt đối có thể chứa 100.000 người trở lên. Cái này loại kiến trúc cho người một loại tài đại khí đủ cảm giác. Hơn nữa còn có phong phú, Dạ Như Tuyết kéo Hạ Vũ, nhiệt tình nói. Tiểu ca ca, mau cùng nhau đi vào. Ta phụ thân chờ gặp ngươi đâu. Ngươi phụ thân gặp ta. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, cảm giác chỗ nào không đúng sức lực. Canh Kim bọn họ cười trộm, theo ở phía sau. Hạ Vũ tiến vào Song Long Thương Hành, phát hiện nhân viên phun trào. Bất quá không có chút nào chen chúc cảm. Dẫu sao không gian quá lớn, giống như một cái siêu cấp thị trường, khắp nơi là Song Long Thương Hành người, thấy Dạ Như Tuyết đều là khom người thi lễ. Hạ Vũ đi theo nàng, đi tới tầng chót nhất, một cái cổ kính bên trong phòng khách, là từng cái lớn kệ sách, để tất cả loại bản đơn lẻ cổ tịch. Hạ Vũ khắp nơi liếc về đi, không xa gật đầu, vậy có chút hiếu kỳ, muốn một ít bản đơn lẻ chuyện bí mật. Dẫu sao thiên giới sự việc, Hạ Vũ hoàn toàn là một cái tiểu bạch, cần bù lại rõ ràng một tí, nhưng là một vị bạch bào trung niên nho nhã người đàn ông. Sắc mặt trắng nõn, đầu đội tử kim quan, tay trái bưng một bản cổ tịch, trước bàn bất chấp cục cục cục cục nhiệt khí trà đậm, phiêu tràn ra trà thơm, hết sức say lòng người. Hắn ngẩng đầu mỉm cười nói, Tuyết Nhi, trở về, phụ thân, ta nhớ ngươi muốn chết. Dạ Như Tuyết xông lên, nho nhã người đàn ông Dạ Như Phong, ôn hòa nói, tốt lắm, còn có người ngoài đâu, không cho là cha tiến cử một tí, hắn chính là ngươi nữ tế. Dạ Như Tuyết rất nghiêm túc nói, phốp, à, Dạ Như Phong một hơi trà đậm phun ra ngoài, cả người đều sững sốt một lát. Quay lại nhìn về phía Hạ Vũ, Hạ Vũ cũng là một mặt mộng, đây là cái gì quỷ? Dạ Như Tuyết giảo hoạt cười một tiếng, nghiêm túc nói, phụ thân, ngươi nói chuyện à, hắn như thế nào? Con gái, ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cho ta lớn như vậy một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Để cho là cha kịp thở, Dạ Như Phong một bộ sống gặp quỷ dáng vẻ. Hạ Vũ cười khổ nói, Tuyết Nhi, không nên hồ nháo, ta là người có gia đình. Ừ, Dạ Như Phong cau mày, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Dạ Như Tuyết thở phì phò nói, ngươi nói bậy, ta mới không tin đâu, ngươi cầm nhà ngươi phòng lấy ra, để cho ta xem. Cái này, Hạ Vũ một hồi không nói, gia thất là dùng để cầm, sao nghe ngoan ngoãn. Hạ Vũ chắp tay nói, Vũ gặp qua Dạ tiền bối, không sai, hình dáng đường đường, có ta lúc còn trẻ mấy phần dáng vẻ, ngồi đi. Dạ Như Phong ôn hòa cười một tiếng, để cho Hạ Vũ vừa ngồi. Dạ Như Tuyết khôn khéo ngồi ở một bên, hết sức trung thực. Dạ Như Phong ánh mắt quái dị, nhìn xem nàng, lại nhìn xem Hạ Vũ, hắn qua rõ cô gái này tính tình. Nhất định chính là một tên tiểu ma nữ. Có thể đây là rồi tính. Nàng sao sẽ ngoan như vậy à? Dạ Như Phong ôn hòa nói. Vũ, ta phát hiện ngươi hơi thở phong phú, vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Hẳn không chỉ tu luyện một đạo chứ. Ngươi lão đầu này, không phải cũng nói với ngươi, tiểu ca ca và ta như nhau, đều là âm dương câu tu. Quả nhiên, Dạ Như Tuyết tiểu ma nữ này, chống đỡ không được 3 phút, liền bại lộ nguyên hình, nàng chống nạnh khẽ kêu.